trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1019, C1019, chương 1019. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưu, bóng dáng của hắn bạo động, nhanh chóng bay về phía xa. Rất nhanh hắn liền đuổi theo vị cường giả yêu tộc kia. Đương nhiên hắn không cố ý tiến đến, mà bay lệch về một hướng. Trước tiên bay đến phía trước của vị cường giả yêu tộc kia. Sau đó hắn liền ở tại chỗ chờ đợi. Hắn vung tay phải lên, soạt, từng viên linh quả, dược thảo chân quý xuất hiện. Quả duyên thọ, quả tử lăng, quả thánh tâm, v.v. tất cả cộng lại khoảng chừng 30 mấy quả. Đang lúc Diệp Tinh dường như muốn thu hồi những linh quả này, thì vừa lúc vị cường giả yêu tộc kia bay tới, vừa lúc thấy được một màn này. Quả duyên thọ, quả tử lăng, nhiều linh quả chân quý như vậy. Hai mắt của vị cường giả yêu tộc kia nhìn chằm chằm vào linh quả chân quý. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Sau đó tên đó nhìn đến Diệp Tinh, đầu tiên là sửng sốt, dường như không thể tin được cái mà mình nhìn thấy. Nhân tộc kiếm ngân, nhân loại kiếm ngân vậy mà lại xuất hiện, hả? Diệp Tinh nhìn qua, dường như phát hiện ra tên đó, trong nháy mắt sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Vung tay phải lên, vội vàng thu lại toàn bộ linh quả chân quý. Sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Còn vị cường giả yêu tộc kia cũng không chút do dự xoay người, nhanh chóng rời đi. Hắn biết thực lực của Diệp Tinh cường đại. Lần trước đối mặt với sự đuổi giết của 3 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, 12 vị cường giả bất tử cảnh cao cấp còn có thể chạy thoát. Ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Tinh. Tuy rằng đang lẩn trốn, nhưng mà lúc này trong lòng vị cường giả yêu tộc này lại vô cùng kích động. Trời ạ, có nhiều bảo vật như vậy. Mỗi một món đều có tác dụng cực lớn đối với cường giả bất tử cảnh. Hơn nữa nếu có được một quả, thì có thể có được tài phú cách xù. Trong mắt vị cường giả yêu tộc kia tràn đầy vẻ khát vọng. Trên thực tế, tuy rằng Diệp Tinh đạt được số lượng lớn bảo vật ở bí cảnh thiên nguyên, nhưng mà số lượng bất tử cảnh thật sự đạt được lại chỉ có một bộ phận cực nhỏ. Dù sao không gom đủ lệnh bài ngũ hành, thì một món bảo vật cũng không chiếm được. Đến bây giờ cũng mới chỉ có hơn 200 người gom đủ thôi. Nếu phân tán đến các cường giả bất tử cảnh trong đại tộc đàn trong vũ trụ, có thể tưởng tượng xác suất này thế nào? Phải mau chóng thông báo cho thủ lĩnh Long Vũ. Tuy rằng mình không có được, nhưng mà sau khi thủ lĩnh Long Vũ đạt được, mình là người phát hiện ra nhân loại kiếm ngân, nhất định sẽ được thưởng lớn. Vị yêu tộc bất tử cảnh cao cấp này nhanh chóng chạm vào đồng hồ. Long Vũ chưa bao giờ đối đãi keo kiệt với cấp dưới có công với mình, ha ha. Diệp Tinh, ngươi cố ý bại lộ ra sao? Hấp dẫn lượng lớn yêu tộc đến. Lúc này Tiểu Hắc cũng hiểu rõ ý đồ của Diệp Tinh. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, không ngừng bay tới bay lui. Diệp Tinh hơi mỉm cười, nói, đánh chết một tên không có hiệu quả gì. Hy vọng lần này yêu tộc tới nhiều yêu thú một chút, có được huyện yên. Hắn cũng đã trở nên bất bại. Cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không làm gì được hắn. Lần trước bị yêu tộc đuổi giết vô cùng chật vật. Đương nhiên Diệp Tinh không thể nào cứ bỏ qua như vậy. Lúc này cố ý bại lộ chính mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đám người Long Vũ nhất định sẽ đến. Dù sao hắn cũng để lộ ra nhiều bảo vật như vậy. Hơn nữa cường giả tới sẽ càng nhiều hơn. Đủ âm hiểm, có điều ta thích, Tiểu Hắc cười to nói. Trong mắt nó tràn đầy hưng phấn, gấp không chờ nổi muốn nhìn xem sự tình phát triển. Diệp Tinh cười nhẹ, nói, đi, nếu diễn kịch, vậy thì phải diễn giống một chút. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, nơi tụ tập của yêu tộc. Long Vũ đang thu thập các loại tin tức. Hưu, bỗng nhiên từ nơi xa một bóng người nhanh chóng bay tới. Chuyện gì? Nhìn thấy bóng người này, Long Vũ trầm giọng nói. Thủ lĩnh Long Vũ, Sảm Ma Đạt đã phát hiện ra tung tích của nhân loại kiếm ngân. Yêu thú này vô cùng cung kính nói. Nhân loại kiếm ngân, nghe cái tên này, trên mặt Long Vũ lập tức hơi sáng lên. Kế hoạch mà Long Vũ ông đặt ra, có khả năng thất bại cực nhỏ, nhưng mà lại hoàn toàn thất bại ở trong tay Diệp Tinh. Hiện tại hắn ở nơi nào? Long Vũ trầm giọng hỏi. Yêu thú phía dưới không dám do dự, vội vàng nói, ở ngay phụ cận núi Lương Nguyệt của bí cảnh Thiên Nguyên. Hơn nữa, Sảm Ma Đạt còn nhìn thấy trên người nhân loại này có 30 mấy quả trái cây chân quý. Trong đó quả duyên thọ có 10 mấy quả, ngoài ra còn có các loại trái cây chân quý khác như quả tử lăng, quả thánh tâm, 30 mấy quả. Nghe vậy, trong mắt Long Vũ lập tức lóe lên ánh sáng. Lại có nhiều bảo vật như vậy, hơi suy nghĩ một chút. Ông ta nhanh chóng căn dặn, tiếp tục nhìn chằm chằm nhân loại kiếm ngân. Chú ý che giấu, không được để hắn phát hiện tung tích. Vâng, yêu thú này nhanh chóng lui ra. Trong cung điện, chỉ còn một mình Long Vũ đứng thẳng. Thời gian dài như vậy, rốt cuộc chịu xuất hiện rồi sao? Khóe miệng Long Vũ lộ ra một nụ cười lạnh băng. Xoát, ông ta nhanh chóng bay đi. Rất nhanh đã tới một chỗ. Long Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì, vào lúc ông ta đến? Hư không chớp động. Ngay sau đó một con yêu thú loại rắn toàn thân có màu đỏ. Thân hình dài đến vài trăm mét. Phần lưng nhô lên mũi nhọn sắc bén. Ánh mắt lạnh như băng nhìn yêu thú loại hổ. Hư không xung quanh rung động. Hiển nhiên đây là một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Cách chương.